Trên đài đấu giá, một nữ tử ma tộc chiều cao 4 mét, mặc huyễn thái lưu ly, cũng đánh ra một bộ quyền pháp hổ hổ sinh uy. Thấy Diền Vũ một hồi thở dài, mẹ nó, y phục này nếu là mặc trên người Vân Nghê Thường cũng không phải là đẹp chết người hay sao? Bất quá, cũng không biết vì sao Vân Nghê Thường thân là con gái của ma chủ, hẳn là có được huyết mạch ma tộc tinh khiết nhất. Tại sao thân hình của nàng gần với thẩm mỹ của nhân loại như vậy? Nghĩ tới đây, Diên Vũ lại nhịn không được liếc mắt nhìn Cốt Yên ở bên cạnh. Không thể nào, chẳng lẽ Nghê Thường cũng là người lùn? Khụ khụ, coi như là người lùn, cũng là người lùn xinh đẹp nhất toàn bộ ma vực. Diên Vũ thích là đủ rồi. Váy huyễn thái lưu ly giá chót 1.000 ma thạch, không giới hạn tăng giá thấp nhất, cạnh tranh bắt đầu. Sau người chủ trì tuyên bố cạnh tranh được bắt đầu, phát hiện chiếc váy này thoạt nhìn đẹp như vậy, trên thực tế đồng thời không có người nào cảm thấy hứng thú. Một phen sau khi gọi giá, giá cả bất quá mới đứng lên 1.030 ma thạch. Đúng vì ma nhân mà nói, loại váy này hoàn toàn không có hoa, không quả, còn không bằng bây giờ lập tức ra khỏi thành làm thịt mấy con hắc sa lang, dùng da lông của bọn chúng là một kiện váy da hữu dụng. Ngay lúc người chủ trì cảm thấy váy bán không được giá tốt, bỗng nhiên có người hô to: đại nhân nhà ta trả 2.000 ma thạch. Người lên tiếng chính là lão tế tự, nhưng người hạ quyết định là Diêm Vũ. Đối với một gia tộc bình thường mà nói, 50 ma thạch liền đầy đủ một gia đình chi tiêu nguyên một tháng. 2.000 ma thạch này đặt ở nhân giới thì tương đương với 200.000 nhân dân tệ. Tốn 200.000 mua một bộ y phục, cử chỉ này tuyệt đối xem như là thổ hào. Vì lẽ đó không ít quý khách đều nhìn về phía Diêm Vũ. Sau khi phát hiện người mua là Lôi Ngục, tất cả mọi người buông được rồi. Danh tiếng của Lôi Ngục ở hỗn độn ma vực cũng không kém hơn so với Trương Di. Mọi người nhìn Lôi Ngục, trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện một hình ảnh. Một tráng hán ma tộc cao 5 mét, thân mặc váy huyễn thái liêu ly, hoa lệ. Trước mặt Lôi Ngục làm ra động tác tao thủ, mà Lôi Ngục ở một bên không ngừng vỗ tay, ngoài miệng còn mang thêm nụ cười sống xa hèn mọn. Hình ảnh kia quá đẹp, bọn họ không dám tưởng tượng nữa. Váy huyễn thái lưu ly được Diêm Vũ dùng 2.000 ma thạch bỏ vào trong túi, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Một ma nhân phổ biến không thích thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hai là 2.000 ma thạch căn bản không phải ma nhân bình thường có thể gánh vác được, bởi vì thân phận Diêm Vũ đặc thù. Vì lẽ đó cạnh tranh vừa kết thúc, váy huyễn thái lưu ly liền được hạ nhân đưa đến trước mặt Diêm Vũ. Đại nhân, ngài tốn tiền nhiều như vậy mua cái váy này để làm gì? Cốt Yên tò mò hỏi, bởi vì Diêm Vũ không muốn làm chủ nhân của Cốt Yên và lão tế tử. Vì lẽ đó lúc bọn họ xưng hô với Diêm Vũ, xưa nay đều chỉ dùng từ đại nhân, chỉ là một cách tôn xưng của bọn họ đối với Diêm Vũ, cũng không phản ánh địa vị giai cấp. Không đợi Diêm Vũ trả lời, quản lý Độc Nhãn Long liền cướp lời nói: tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu. Người hiểu cái gì? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Quản lý Độc Nhãn Long cười hắc hắc, gọi tới một tên mãnh nam cường tráng nhất kia, chỉ váy huyễn thái lưu ly là nói: này, người mau mặc huyễn thái lưu ly này vào, phục thị công tử thật tốt. Vâng. Tên mãnh nam phát ra âm thanh giống như chuông đồng. Ngay lúc mãnh nam bắt đầu sở đến váy huyễn thái lưu ly, Diệp Vũ giận dữ hét: dừng tay. Mãnh nam nhanh chóng dừng động tác, không biết vị Lôi Ngục công tử yêu thích đặc biệt này muốn làm gì. Liền thấy Diệp Vũ chỉ váy huyễn thái lưu ly đã với Cốt Yên: tiểu Cốt Yên, bộ y phục này là lễ vật tặng cho ngươi. Ta ư? Cốt Yên sững sờ, quản lý Độc Nhãn Long cũng ngẩn người. Quần áo xinh đẹp như vậy lại đưa cho nữ nhân? Ừ, người ăn mặc quá mộc mạc, như thế nào thể hiện thân phận của lương ngục ta chứ? Diệp Vũ cười nói, lão tế tự ăn mặc còn tính là hoa lệ, dù sao tế tự ở ma tộc cũng coi như là có địa vị. Nhưng Cốt Yên trước đó hoàn toàn là mặc y phục của nô lệ. Sau khi đến Hắc Sa Thành, Diệp Vũ bảo lão tế tự mua quần áo cho Cốt Yên, nhưng bởi vì Cốt Yên thực sự quá gầy yếu, vì lẽ đó cũng không thể mua được quần áo vừa người với hợp với nàng nhất. Bây giờ váy huyễn thái lưu ly này vừa vặn thích hợp, nhưng Cốt Yên có chút kháng cự. Đại nhân, Cốt Yên không thích hợp mặc y phục như vậy. Ta biết trong lòng ngươi ưa thích, hơn nữa ta cũng không để ngươi bây giờ liền mặc váy. Ngươi đem bộ y phục này cất kỹ, lúc nào muốn mặc thì mặc. Diện Vũ thong thả nói. Cốt Yên nghe vậy, yên lặng nâng huyễn thái lưu ly, ngồi ở một bên, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy tư điều gì. Quản lý Độc Nhãn Long rất muốn từ chỗ lôi ngục thu được một vài chỗ tốt, vì lẽ đó dùng sức nịnh bợ Diêm Vũ. Bây giờ phát hiện khẩu vị của Diêm Vũ tự hồ có chút biến hóa, hắn cũng như có điều suy nghĩ. Đấu giá tiếp tục cũng không có thứ khiến Diêm Vũ cảm thấy hứng thú. Hắn đem càng nhiều ánh mắt đặt ở trên thân Kiếp Chân Võ đối diện. Kiếp Chân Võ vẫn không có xuất thủ, nhưng mỗi lúc một kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện, hắn đều nhất định sẽ liếc mắt một cái. Sau khi phát hiện không phải thứ mình để ý, Kiếp Chân Võ sẽ thu hồi ánh sáng, tiếp tục nói chuyện phiếm với Tả Lãng Sa. Diệp Vũ phỏng đoán, mục đích Kiếp Chân Võ tới Hắc Sa Thành nhất định là nhìn chúng thứ gì đó trong buổi đấu giá. Hắn đang chờ vật đó xuất hiện. Có thể để cho Kiếp Chân Võ không ngại xa xôi vạn dặm chạy đến, nhất định là một tồn tại khó lường nào đó. Diệp Vũ đối với món vật phẩm kia hứng thú càng đậm. Cứ như vậy, đấu giá hội kéo dài suốt cả ngày, có thể đi vào nội trường đấu giá hội đều là một chút đại nhân vật, ít nhiều đều có cảnh giới tại người, vì lẽ đó đủ là tiêu hao cả ngày, cũng không có ai sẽ kêu mệt. Chỉ là Diêm Vũ bị ba tên đại hán đánh trúng, hai chân thực sự có chút tê dại. Cuối cùng, người chủ trì đấu giá hội hướng về trên đài đẩy ra một cái lồng sắt lớn. Lực chú ý của Kiếp Chân Võ lập tức bị hấp dẫn. Hắn thậm chí trực tiếp không để ý tới Tả Lãng Sa còn đang nói chuyện ở một bên nữa. Diêm Vũ một mực đang chú ý Kiếp Chân Võ. Sau khi phát hiện ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc, hắn cũng ngồi ngay ngắn, ra hiệu Mãnh Nam cút sang một bên. Buổi đấu giá hôm nay thực là kịch liệt, xem như hàng hóa áp trục đấu giá hội. Hàng hóa này mọi người nhất định phải nhìn thật kỹ, bởi vì ở hỗn độn ma vực chúng ta, loại sinh vật này cũng không thấy nhiều. Người chủ trì xúc lên miếng vải đen trên lồng sắt, sau đó trong phòng đấu giá lập tức một mảnh xôn xao. Sau khi Diệp Vũ nhìn thấy đồ vật trong lồng sắt, bị dọa đến từ trên ghế lăn xuống đất. Móa là lão Tào. Trong lòng Diệp Vũ có vạn con ngựa lao nhanh qua. Không sai, món cuối cùng của hàng hóa buổi đấu giá này đồng thời cũng là hàng hóa quan trọng nhất, không phải pháp bảo gì lợi hại, cũng không phải đan dược có thể cải từ hồi sinh, mà là Tào đại sư Tào Hữu tiền thất lạc với Diêm Vũ. Điểm thấy trong lòng Tào đại sư đáng thương co rúm ở gió xỉn, trên thân còn còng xiềng xích. May mắn chính là Tào đại sư không có cụt tay cụt chân, thậm chí không có bị thương, chỉ là bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, ngay cả răng vàng trong miệng đều mất. Đại nhân, ngại không sao chứ? Cốt Yên vội vàng dìu Diêm Vũ đứng lên. Diêm Vũ ngồi vào vị trí lắc đầu nói, không có chuyện gì, ta hưng phấn. Quản lý Độc Nhãn Long âm thầm gật đầu. Lôi Ngục công tử vẫn là Lôi Ngục công tử, hắn không có hứng thú với Mãnh Nam hoàn toàn là bởi vì Mãnh Nam quá thường gặp, nam tử nhân tộc này mới có thể được Lôi Ngục công tử để mắt tới. Cốt Yên và lão tế tự đều biết thân phận của Diêm Vũ, nhìn phản ứng của hắn cũng đoán ra lão đầu con người kia hẳn là bằng hữu của Diêm Vũ. Lão tế tự thấp giọng nói, đại nhân, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Mua. Diêm Vũ ngữ khí kiên định mà hô. Ngược lại, tiêu cũng không phải tiền của hắn, mà là tiền của Lôi gia. Đừng nói 100 vạn ma thạch, coi như 1.000 vạn, 100 triệu, Diệp Vũ cũng phải mua lão Tào về. Tào Đại Dương ở trong lồng sắt, nhìn có tráng hán ma tộc tương quanh không ngừng huyết sáo với hắn, trong lòng đắng tới cực điểm. Hắn ngày đó sau khi được Diêm Vũ cứu ra từ trong lục đạo luân hồi, liền không giải thích được, thất lạc với mọi người. Lúc tỉnh lại, hắn đã bị ma nhân bắt, bị giam vào cái lồng sắt lớn này, cũng không nói. Lúc được thấy mặt trời, vậy mà bị xem như vật phẩm đấu giá. Nếu như không thể trốn đi, ít nhất mua một cái giá tốt để bần đạo ta có thể chết có giá trị. Tào Đại Dương như cá ướp muối, trực tiếp buông bỏ chống cự, nằm thẳng trong lòng, trong lồng được ngẩn người. Thật đúng là không có chút giãy giụa nào. Mí mắt Diêm Vũ cổ loạn, Kiếp Trần Võ cũng nhìn chằm chằm vào Tào Đại Dương, nghĩ đến trong hỗn độn ma vực phát hiện dấu vết nhân loại, khiến cho Kiếp Trần Võ thập phần để ý. Vì lẽ đó hắn mới đặc biệt đến Hắc Sa Thành tìm tòi thực hư. Bầu không khí trong phòng đấu giá dần tăng lên, người chủ trì nắm lấy cơ hội nói: "Nam tử nhân loại, giá khởi điểm 10 vạn. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000, bây giờ bắt đầu." "Lão nương ra 200.000 ma thạch, ai dám cướp, lão nương xé hắn." Thanh âm quen thuộc vang lên, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là mẫu thân của Tà Lãng Xa, Trường Di hung danh vang xa kia. Có rất nhiều ma nhân cảm thấy hứng thú đối với Tào Đại Dương, nhưng có thể đối kháng với Trương Di cũng là lác đác không có mấy. Trương Di vừa mới mở miệng, phòng đấu giá lập tức lặng ngắt như tờ. Ma nhân cảm thấy hứng thú với Tào Đại Dương cũng đều ngậm miệng lại, hậm hực nhìn Trương Di. Trương Di được nam sủng bao vây, trong đó còn mới tăng thêm một nam tử ma tộc yếu đuối Trương Di vừa mới mua được. Ánh mắt của nàng nhìn Tào Đại Sư từ trên xuống dưới. Mặc dù làm nhân loại mà nói, Tào Đại Sư đều lộ ra quá mức gầy gò một chút. Hơn nữa nhìn cũng đã có tuổi. Bất quá Trương Di sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng có chơi qua nam nhân con người bao giờ. Vì lẽ đó đối với Tào Đại Sư, Trương Di nắm chắc phần thắng. Tên ma nhân bắt được Tào Đại Sư trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn lúc đầu tưởng rằng Tào Đại Sư dù thế nào cũng có thể bán được hơn 100 vạn ma thạch. Kết quả bị Trương Di hô như vậy, chỉ sợ có thể bán 200 ngàn, đã cảm ơn trời đất. Toàn bộ lặng ngắt như tờ, Diệm Vũ bỗng nhiên nói: "Lão tế tự ra giá đi, 40 vạn." "Gấp bội?" Lão tế tự kinh ngạc nói. Người cảm thấy 40 vạn mua được lão đầu nhi nhân tộc có đáng giá không? Diệp Vũ hỏi lại. Lão tế tự suy nghĩ một chút nói: "Nhân loại ở ma vực chúng ta thập phần ít ỏi, coi như làm thành tiêu bản để cất giữ, sợ rằng ít nhất cũng phải 50 vạn." "Vậy ta ra 50 vạn cũng không có bất cứ vấn đề gì." Trường Di vẫn sẽ tiếp tục thét giá, Diệp Vũ lạnh nhạt nói. Lão tế tự hiểu được ý tứ của Diêm Vũ. Diệp Vũ nói hai câu này có ý là hắn nắm chắc tâm lý. Đang lúc lão tế tự chuẩn bị tăng giá, có người khác lại giành trước. 40 vạn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, người ra giá lại là Kiếp Chân Võ. Mẹ nó, đây không phải là ma vương Phong Bảo Thành Kiếp Chân Võ hay sao? Trước đó hắn vẫn không xuất thủ, lần này như thế nào ra giá cho một lão đầu nhi nhân tộc? Chẳng lẽ hắn có đam mê đặc biệt? Không đúng, không đúng. Kiếp Trần Võ mà vương từ trước đến nay căm hận nhân loại. Hắn mua lão đầu nhi nhân tộc này hoặc dùng để khảo vấn tình hình kẻ địch, hoặc là dùng để ngược đãi phát tiết. Dân chúng ma tộc đối với Kiếp Trần Võ vẫn hết sức hiểu, ít nhất không có ai hiểu lầm Kiếp Trần Võ là gay. Đối mặt với nghị luận của dân chúng, Kiếp Trần Võ không thèm để ý chút nào. Hắn thậm chí trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên để bày tỏ chính mình nắm chắc phần thắng. Kiếp Trần Võ, thì ra ngươi là đang chờ đợi hắn. Tả Lãng Xa cũng đứng lên nghiền ngẫm nói: "Ngươi cũng thích nam nhân sao?" "Cái rắm." Kiếp Trần Võ lạnh giọng nói. Hắn không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì Tả Lãng Xa và hắn cũng không thân thiết. Nếu để cho Tả Lãng Xa biết thân phận của Tào Đại Sư, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Làm không tốt, tự mình giấu Tào Đại Sư, đưa đi tranh công từ chỗ Vân Tinh Thần. Chân công mặc dù không phải mục đích thực sự của kiếp chân võ, nhưng lấy được Tào Đại Sư cũng là chuyện kiếp chân võ ắt phải làm. Chỉ là Tà Lãng Xa hiển nhiên đã phát giác điều gì. Chừng gì phát hiện người tranh hàng với mình là kiếp chân võ, không khỏi có chút do dự. Nhìn về phía nhi tử của mình, nhưng Tà Lãng Xa vậy mà yên lặng gật đầu. Chừng gì lập tức yên lòng. 80 vạn, chừng gì khoát tay áo, để cho Nam Sủng bên cạnh để lôi ra. Rõ ràng bác gái này cũng phải nghiêm túc rồi. Đại nhân, bọn họ trực tiếp thét 80 vạn. Cốt Yên lo âu nói, Lôi Ngục ở buổi đấu giá Hắc Sa Thành chỉ gửi lại 100 vạn, hai lần tăng giá liền đã đạt đến 80 vạn. Tiếp xuống Diêm Vũ lấy đâu ra ma thạch chơi với bọn họ đây? Không cần phải hoảng hốt, Diêm Vũ cười cười, hắn mặc dù không có tiền nhưng lôi ra có, mặc kệ chính mình gọi giá nhiều hay ít, quay đầu để lão bản buổi đấu giá Hắc Sa Thành đi tìm lôi ra đòi, quản hắn thét nhiều hay ít chứ. Kiếp Trần Võ không cam lòng, tiếp tục tăng giá 100 vạn, 120, 150, 200 vạn. Nhìn xem giá trị của mình càng ngày càng tăng vọt, Tào Đại Sư nằm trong lồng cá ướp, lộ ra biểu tình thỏa mãn. Coi như phải chết, cũng phải chết có giá trị. Hài, cũng không biết đám người đại sư như thế nào, nếu là đại sư có thể bình an mà nói, lão đạo tà chết cũng không tiếc. Trong lòng Tào Đại Sư cảm khái, một cái chớp mắt, giá cả của Tào Đại Sư đã bị Trương Di tăng lên tới 500 vạn. Cái giá tiền này tại hỗn độn ma vực cằn cỗi khủng bố cỡ nào, Diền Vũ đã không cách nào tưởng tượng được nổi nữa. Lúc đồng người bán cho rằng mình đã lỗ vốn, lúc này khóe miệng đều sắp cười đến bên tai. 500 vạn, đây chính là số tiền hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra. Ai ngờ tùy tiện nhặt được một lão đầu nhi nhân loại ở ven đường nửa chết nửa sống, liền có thể mang tài phú đến mấy đời cũng xài không hết. Trường gì này như thế nào có nhiều tiền như vậy? Diệp Vũ nhịn không được hỏi. Độc Nhãn Long, quản lý đáp. Công tử, Trường gì chính là mẫu thân của Tà Lãng Sa Ma Vương. Tà Lãng Sa Ma Vương đã bảo vệ buổi đấu giá Hắc Sa Thành đã vô số năm. Từ đó lợi nhuận lấy được cũng là thập phần kinh khủng. Vì lẽ đó, Trương Di tiêu tiền cũng chính là tiền của Tà Lãng Sa, mà Tà Lãng Sa không có ngăn cản, giải thích rõ, hắn cố ý muốn cướp người với kiếp chân võ. Tà Lãng Sa, mẫu thân của ngươi đây là có ý gì? Sau khi kêu giá 500 vạn, kiếp chân võ triệt để đen mặt, nổi giận đối với Tà Lãng Sa. Tà Lãng Sa ra vẻ không biết chuyện, hắn nhún vai nói. Sở thích của mẫu thân của ta, toàn bộ ma vực, người nào không biết. Huống chi, bà ấy xài tiền của bà ấy, người phát hỏa với ta làm gì? Còn nữa, tất cả mọi người đều là ma vương, đừng có thô tục. Bản vương nói thô tục chỗ nào? Kiếp Trần Võ tức giận nói tiếp. Đừng tưởng rằng bản vương không hiểu ý tứ của ngươi, lập tức bảo mẹ ngươi ngừng gọi giá. Bằng không hôm nay, coi như là cướp, bản vương cũng phải cướp lão đầu nhi nhân loại kia. Cái này không hợp quy củ, Tả Lãng Xa không nhường chút nào. 800 vạn, Trường Di quả nhiên tiếp tục ra giá, hơn nữa lần này còn trực tiếp từ 500 vạn kinh khủng, một ngụm tăng thêm 300 vạn, giá trị bản thân 800 vạn. Người bán nhất thời kích động, phát ra một tiếng nấc, trực tiếp và ngã trên mặt đất. Đã là hưng phấn quá độ, không biết sống chết hay gì. Còn có ai hay không ra giá cao hơn? Không đợi người chủ trì lên tiếng, Tào Đại Sư liền chủ động hỏi. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ cựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Tào Đại Sư hy vọng cái chết của mình có thể đột phá 1.000 vạn. Kiếp Trần Võ, nếu là ngươi nguyện ý nói cho ta thân phận của lão đầu nhi nhân loại là gì, chúng ta có lẽ cùng chia sẻ thông tin. Nhưng nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết, mẹ ta đêm nay sẽ chơi đùa hắn đến chết. Chỉ ngươi cần nhắc một chút đi. Tả Lãng Xa một bộ ăn chắc kiếp chân võ. Kiếp chân võ hử lại một tiếng ngừng gọi giá. Nghĩ đến là chấp nhận đề nghị của Tả Lãng Xa, ngược lại Trương Di muốn là cơ thể của Tào Đại Sư, mà kiếp chân võ muốn là linh hồn của Tào Đại Sư. Cả hai cũng không có gì mâu thuẫn. Rất tốt. Tả Lãng Xa mỉm cười, xem như giải quyết một cọc đại sự. Nhưng lúc người chủ trì cũng chuẩn bị giải quyết dứt khoát, âm thanh của lão tế tự bỗng vang lên. Đại nhân nhà ta ra giá 1.000.000 ma thạch. 1.000.000 ma thạch. Bên trong phòng đấu giá, toàn bộ xôn xao, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Diêm Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hai chân quản lý Độc Nhãn Long trực tiếp mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Đại nhân, ngài thực ra cái giá này? Quản lý Độc Nhãn Long run rẩy hỏi. Đại nhân nhà ta sao lại như là trò đùa của trẻ con? Lão tế tự nổi giận nói. Kỳ thực vừa rồi lúc hô lên cái giá này, bản thân lão tế tự cũng không có đủ sức, vì lẽ đó âm thanh cũng có chút run rẩy, nhưng phản ứng còn tốt hơn quản lý Độc Nhãn Long. 1.000.000, con số này thực sự quá kinh khủng, dù là đối với một tên ma vương mà nói, cũng không phải con số có thể dễ dàng nói ra. Đám người kiếp chân võ, Tả Lãng Xa, Trương Di cũng đều nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Hình dạng Diêm Vũ bây giờ giống như lưu mục như đúc, khí tức nội liễm, hoàn toàn không phân ra thật giả. Là Lôi Ngục, Kiếp Trần Võ con mày nói tiếp. Chất nhi Lôi Ô Sơn, một tên nhị thế tổ ưa thích chơi nam nhân. Tả Lãng Xa cười lạnh nói. Tiểu tử thối này, ỷ vào tên tuổi của Lôi Ô Sơn ở bên ngoài diễu võ dương oai, lại còn dám khi dễ đến trên đầu của chúng ta. Tiểu tử này trước đó cũng không có lấn lối như vậy. Hôm nay, ăn gan hổ mật gấu rồi à? Sắc mặt Trương Di vô cùng khó coi, nàng truyền âm đối với Tả Lãng Xa. Con trai, 1.000.000 cũng không phải con số nhỏ, chúng ta còn phải tiếp tục cạnh tranh sao? Tả Lãng Xa và Kiếp Chân Võ liếc nhau, ngược lại lộ ra vui cười. Không tranh giành nữa, có bài thứ ba chen chân, sự tình ngược lại trở nên đơn giản. Tả Lãng Xa và Kiếp Chân Võ không hợp nhau, nhưng song phương vừa rồi liền đã đạt tới hiệp nghị. Mà lúc này, có một tên Lôi Ngục gia nhập vào, hai tên ma vương bọn họ ngược lại có thể liên thủ. Lão đầu nhi nhân loại kia có thể cho, nhưng sau khi đấu giá hội kết thúc, hy vọng Lôi Ngục có thể sống sót, rời khỏi Hắc Sa Thành. Thần nhi tử ma vương, hai người cũng rất quan tâm một chút, chỉ là một tên chất nhi. Tả Lãng Xa và Kiếp Chân Võ hiểu Lôi Ô Sơn cũng sẽ không bởi vì vậy mà liều mạng với bọn họ. Hơn nữa, Tả Lãng Xa còn bởi vậy kiếm lời 1.000.000. Đương nhiên, người bán Tảo Đại Sư kia, Tả Lãng Xa ngay từ đầu liền không có ý muốn để cho hắn tiếp tục sống. Liền cho hắn đi. Kiếp Chân Võ trực tiếp đứng dậy rời sân. Ngược lại, mục đích chuyến đi này của hắn đã có tin tức. Trường gì cũng hiểu ý, không tăng giá nữa. Kết quả như vậy khiến cho đám khách quý tại chỗ đều có chút giật mình. Trường gì từ trước đến nay không chịu thua, vậy mà lại chủ động đem nam tử nhân loại chắp tay nhường cho. Tên Lương Ngục kia cũng không phải là thứ gì tốt, không có ai kêu giá nữa. Người chủ trì ba chủy định âm. Chúc mừng Lôi Ngục công tử, dùng 1.000.000 ma thạch chụp được nam nhân nhân tộc. Chúc mừng công tử. Quản lý Độc Nhãn Long lúc này mới phản ứng được, vội vàng chúc mừng Diêm Vũ. Tiêu phí của Diêm Vũ, quản lý Độc Nhãn Long này phụ trách, Diêm Vũ cũng có thể thu được khấu trừ. Chỉ là 10 triệu này liền đầy đủ đến nửa đời sau của Độc Nhãn Long, không cần lo ăn uống. Độc Nhãn Long kích động đến cơ hội muốn gọi Diêm Vũ bằng cha. Diêm Vũ lại biểu lộ đạm nhiên nói: đi tìm Lôi gia đòi tiền. Lôi gia ta nổi tiếng bên ngoài, sẽ không thiếu nợ các ngươi. Ngoài ra, lúc nào có thể dẫn lão đầu nhi kia tới? Chúng ta đương nhiên tin tưởng năng lực của Lôi gia. Tiểu nhân, đi dẫn người tới. Độc Nhãn Long vừa nghĩ tới tiền hoa hồng của mình, trí thông minh liền tự động hạ xuống, căn bản không hoài nghi Diêm Vũ nửa phần, liền hùng hục chạy tới dẫn người. Sau khi Độc Nhãn Long rời đi, lão tế tự nhỏ giọng hỏi: đại nhân, vì sao không rời đi trước? Còn rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Liền bởi vì nơi này có người nhìn, cho nên mới an toàn. Diền Vũ cười nói: chúng ta đoạt người mà Tả Lãng Xa và Kiếp Chân Võ cần, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lão tế tử sợ hết hồn. Ý của đại nhân là, một hồi chúng ta chia ra hành động, các ngươi đi bên ngoài hội trường, dùng danh nghĩa lôi ra mua lại tất cả nô lệ, sau đó phân đồ ăn đại bổ cho bọn họ. Đại nhân, ngài muốn là... Yên tâm, Tả Lãng Xa và Kiếp Chân Võ sớm muộn cũng sẽ hành động, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Diên Vũ có thực lực trên người, coi như Tả Lãng Xa và Kiếp Chân Võ xuống tay đối với hắn, hắn cũng có thể dây dưa một chút thời gian. Bất quá Diên Vũ không có ý định rời khỏi Hắc Sa Thành, hắn có kế hoạch khác. Trong đầu lão tế tử và Cốt Yên thấp thỏm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Diêm Vũ. Chỉ trong lát sau, Độc Nhãn Long đưa Tào Đại Sư tới. Tào Đại Sư nhìn thấy Diêm Vũ, một thân to con cơ bắp, thịt già trên mặt, nhịn không được, giật giật. Vừa rồi lúc Độc Nhãn Long đi đón hắn, liền hơi nói rõ sở thích của Lôi Ngục. Tào Đại Sư bị dọa đến lập tức hai chân thẳng phát run. Giá trị bản thân, mặc dù đột phá 1.000 vạn, nhưng nghĩ đến mình có khả năng bị một đại nam nhân chơi đùa đến chết, Tả Đại Sư thực sự không cam lòng. Ồ, lão đầu nhi nhân loại này, mặc dù tuổi đã cao nhưng làn da còn chân mềm như vậy, có hương vị. Diệp Vũ thấy Tả Đại Sư sợ hãi như vậy, liền nổi lên ý trêu đùa, cố ý trêu chọc Tả Đại Sư một chút. Tả Đại Sư bị dọa đến lùi lại hai bước, một mặt chính khí mà nói, yêu kiệt ma tộc, người muốn chém muốn giết róc thịt, lão tào ta tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng sĩ khả sát bất khả nhục, cho dù muốn làm lão tào ta cũng chỉ có thể làm công. Diên Vũ lườm một cái, lão tào người còn có giới hạn không? Độc Nhãn Long tại chỗ quạt Tào Đại Sư một cái tát, cả giận nói, người nói chuyện với công tử vậy à? Hả? Sắc mặt Diên Vũ trầm xuống nói, ta bảo người đánh hay sao? Độc Nhãn Long lập tức biến sắc, nhanh chóng quỳ xuống, liền cho mình 10 cái tát. Đây chính là lực uy hiếp từ Lôi Ngục công tử, đồng thời cũng là sức mạnh của kim tiền. Được rồi, ngươi cút đi. Chút nữa hai thủ hạ của ta sẽ đi ra ngoài hội trường môn nô lệ. Ngươi tính chung vào, tiếp đó phái người tới lôi ra chúng ta đòi tiền. Được, công tử yên tâm. Chuyện này toàn bộ giao cho tiểu nhân xử lý. Độc Nhãn Long hưng phấn không thôi. Diên Vũ thở dài. Độc Nhãn Long bị mình bán đi, còn giúp kiếm tiền. Quay đầu hắn thực có can đảm đi lôi ra đòi tiền, chỉ sợ sẽ bị một cái tát của Lôi Ô Sơn đánh vào trong quan tài. Tào Đại Sư cau mày nhìn chằm chằm Diên Vũ. Mặc dù tạo hình của Lôi Ngục thực có chút dọa người, nhưng Tào Đại Sư luôn cảm thấy khí chất của tên Lôi Ngục có chút giống người nào đó mà mình quen biết. Diệp Vũ vỗ bả vai Tào Đại Sư, khẽ cười nói, người tên gì? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bần đạo họ Diêm Tiên Vũ, Diêm là Diêm Vương, cái Diêm kia. Tào Đại Sư ướn ngực nói, Diêm Vũ cho Tào Đại Sư một cái bạt tay, nói lại lần nữa. Quả nhiên không gạt được các hạ. Tào Đại Sư bụng mặt nói, kỳ thực tiểu nhân tên là Trương Đạo Nguyên, là trưởng môn Long Hổ Sơn ở Dương Gian. Người còn có thể mất mặt hơn nữa hay không? Diệp Vũ im lặng nói, cùng ta trở về, ở phòng 998. 998? Tào Đại Sư lập tức sững sờ, cái con số 998 này ở chỗ Tào Đại Sư, thế nhưng là có ý nghĩa khác. Hắn nghĩ tới điều gì, nhìn qua trong ánh mắt của Diệp Vũ, lập tức tràn đầy kích động. 998 là ám ngữ giữa Tào Đại Sư và Diên Vũ. Mặc dù Tào Đại Sư đã đoán được điều gì, nhưng hắn vẫn không nhịn được lắm miệng hỏi một câu. Đại nhân trong phòng ngài có ba con chưa? Bà còn nghĩ bà ngoại ngươi. Diên Vũ chửi Tào Đại Sư một cái. Con hàng này thật đúng là không biết sống chết. Nhưng nghe Diên Vũ chửi mình như vậy, Tào Đại Sư ngược lại càng thêm hưng phấn. Quản lý Độc Nhãn Long ở một bên lắc đầu, nghĩ thầm lão đầu nhi nhân loại này rất hợp khẩu vị của Lôi công tử. Chỉ hy vọng cơ thể lão đầu nhi có thể tốt một chút. Chỉ tại trong phòng, Lôi Ngục công tử kiên trì nhiều một chút. Bằng không hoa hồng này, quản lý Độc Nhãn Long đều có chút ngại cầm. Đồng giáo hội rất mau liền tiến vào hồi cuối. Cốt Yên để lão tế tự ngồi trên xe lăn đã sớm rời đi, đi tới bên ngoài hội trưởng Môn Nô Lệ. Diêm Vũ vẫn mang theo Tào Đại Sư tiếp tục ở bên trong hội trưởng trong chốc lát. Sau khi quản lý Độc Nhãn Lăng rời đi, Tào Đại Sư kích động muốn nói với Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ lại cố ý trên người Tào Đại Sư thực hiện một cỗ sức mạnh để hắn đứng không dậy nổi, cũng nói không ra lời. Phải biết, bây giờ Tả Lãng ra vào kết chân võ đang ở đối diện nhìn mình chằm chằm, khó đảm bảo bọn họ sẽ không nghe được đối thoại giữa mình và Tào Đại Sư. Vì lẽ đó, để cho an toàn, Diêm Vũ vẫn quyết định một chút ôn chuyện với Tào Đại Sư. Đấu giá hội cuối cùng kết thúc, Diêm Vũ cũng không có lý do tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn xem chừng thời gian, chuyện hắn giao phí lão tế tự và Cốt Yên hẳn cũng sắp xong xuôi mới đứng dậy. Đi thôi, cùng ta trở về. Diễn Vũ vỗ vỗ bả vai Tào Đại Sư, cấm chế trên người Tào Đại Sư lập tức giải trừ. Nhưng đúng lúc này, Trường Di lại dẫn theo một đám nam sủng ngăn cản đường đi của Diễn Vũ. Ta tưởng là ai chứ? Thì ra là chất nhi của Lôi Ô Sơn, Lôi Ngục công tử. Trường Di nghiêng miệng cười nói, Lôi Ngục công tử có sở thích đặc biệt, hôm nay ngược lại là nghe danh không bằng gặp mặt. Lôi công tử, lão đầu nhi nhân loại này, nếu như ngươi chơi chán, hai ta bán trao tay, Trường Di ta cũng sẽ thua. Trường Di bỗng nhiên nói, mí mắt Tào Đại Sư cuồng loạn, nếu như bị bác gái ma tộc này mua về, chỉ sợ nửa ngày đều chịu không được. Đà tạ hảo ý của Trường Di, nếu như chuyển bán, ta sẽ cân nhắc. Diêm Vũ dẫn theo Tào Đại Sư lại muốn đi, Trương Di ở sau lưng nhắc nhở, công tử dự định lúc nào ra khỏi thành? Bên ngoài Hắc Sa thành hoang tàn vắng vẻ, dọc theo đường đi nguy cơ trùng trùng, công tử mang theo lão đầu nhìn nhân loại như vậy, chỉ sợ cũng là hung hiểm vạn phần. Lời này của Trương Di thế nhưng là đang uy hiếp Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ sớm đã làm xong chuẩn bị uy hiếp, vì lẽ đó hắn khoác tay áo cười nói, Hạc Sa thành này địa linh nhân kiệt, bản công tử gần đây cũng không có ý định đi, ở lại trong thành vui chơi hoan hỉ. Trường Di nghe vậy thu hồi ánh mắt, ngược lại mà nhìn Tà Lãng Xa phía đối diện. Tà Lãng Xa cười lạnh, có mẫu thân của ta cảnh cáo, thông cảm Lôi Ngục kia cũng không dám tùy ý ra khỏi thành, quay đầu tìm Nguyệt Hắc Phong cao giả, lão đầu nhi tự nhiên là của chúng ta, còn có thể lời trắng một đống tiền. Kiếp chân võ cau mày, tự hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Không bao lâu, một thân tín của Tà Lãng Xa chạy tới. Thành chủ, Lôi Ngục vừa phái người mua hết toàn bộ nô lệ. Cái gì? Tà Lãng Xa sững sờ, hắn mua nô lệ làm gì? Thủ hạ không biết, bất quá Lôi Ngục còn mua một tòa phủ đệ bỏ hoang, tự hồ chuẩn bị ở lại lâu dài tại Hắc Sa thành của chúng ta. Kiếp Trần Võ lạnh giọng nói, tên Lôi Ngục này như thế nào có chút kỳ lạ. Đúng là kỳ lạ, Tả Lãng Xa cũng ngửi được có cái gì không đúng. Chỗ tốt của buổi đấu giá chính là cái gì đều có bán, mà Diêm Vũ vốn là người không có đồng nào, bất quá hắn mượn thân phận của Lôi Ngục dùng tiền liền mắt cũng không chớp, ngược lại đều là tính tiền cho Lôi gia. Hơn nữa Tả Lãng Xa tìm Lôi gia đòi tiền ít nhất cần một chút thời gian hỏa hoãn, mà chờ đến lúc bọn họ giao tiếp xong xuôi, kế hoạch của Diêm Vũ đã sớm thành công. Lúc này, hắn liền đã tới trong phủ đệ của lão tế tự mới mua, phủ đệ đã từng là chỗ ở của một vị đại nhân vật ma tộc. Bất quá vị đại nhân vật này sống không lâu, sau khi chết vẫn bỏ không, Hắc Sa thành cũng không có người mua được. Diêm Vũ sở dĩ mua nó là vì có một chỗ để đặt chân. Bất quá lúc này trong phủ đệ một mảnh hoang vu, cùng nhà ma trong núi không có gì khác biệt, nhưng Diêm Vũ cũng không có muốn chữa trị nó. Nhiều nhất 3 ngày tòa phủ đệ này sẽ san thành bình địa. Giờ khắc này đây, lão tế tự và Cốt Yên mua về 5.000 tên ma tộc nô lệ, trải rộng tất cả các ngóc ngách trong phủ đệ. Diêm Vũ cũng không nóng nảy nói chuyện, mà là nói với Tào Đại Sư. Lão Tào, trước tiên nói chuyện của ông đi. Hắc hắc, Đại Sư, ta liền biết ta mệnh cứng rắn, Ngài nhất định sẽ tới cứu ta, Tào Đại Sương kích động nói. Diên Vũ trợn mắt nhìn Tào Đại Sương. Đó là mệnh ngươi cứng rắn sao? Đó là mạng của lão tử cứng. Nếu không phải lão tử còn có một chút năng lực, bây giờ sợ rằng đã đầu thai chuyển thế, trở thành một hài nhi vừa mới sinh ra. Cái này khụ khụ. Tào Đại Sư cũng biết lúc đó chính mình quá mạo hiểm, bất quá hắn rất mau để nói. Đại Sư, ta lúc đó làm như vậy, kỳ thực cũng là chuyện có thể thông cảm. Cho ngươi thời gian 3 phút để giải thích, nếu nói không phục lão tử bán ngươi cho Trương Di. Diêm Vũ cả giận nói. Tào Đại Sư vui tươi hớn hở nói. Đại Sư, ngài sẽ không làm như vậy. Ngươi có thể thử một chút. Kỳ thực lúc đó ta đột nhiên buông tay là bởi vì thấy được một thứ. Ta biết món đồ kia đối với đại sư rất trọng yếu, cho nên mới trực tiếp buông tay đi lấy. Bên trong lục đạo luân hồi có thứ gì trọng yếu với ta chứ? Diệp Vũ nghi hoặc. Tào Đại Sư lấy ra một pháp khí không gian, từ đó lấy ra một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm thoạt nhìn đơn giản, không có gì lạ, vết gì loang lổ, giống như trải qua vô số năm tuế nguyệt tẩy lễ. Nhưng Diệp Vũ liền một cái nhận ra. Thần kiếm can tương. Diệp Vũ kinh ngạc nói. Bên trong chín thanh thần kiếm can tương mạc tà là song kiếm, xếp hạng thứ 5. Trước đó bọn nó là vũ khí của Lôi Thương Vũ, đại đệ tử của Lâm Huyền. Lôi Thương Vũ bị Diêm Vũ đưa vào vết nứt không gian. Can tương mạc tà cũng phải mê thất tại vô tận hư không mới đúng. Thế nhưng bọn nó lại xuất hiện trong lục đạo luân hồi. Tào Đại Sư thậm chí còn lấy được can tương dẫn tới bên trong hỗn độn ma vực. Diêm Vũ tiếp nhận can tương, đối với chuyện Tào Đại Sư tùy tiện buông tay đã không còn trách cứ. Lúc đó ta thấy được thần kiếm, không chỉ can tương còn có mạc tà. Ta biết dưỡng kiếm hổ lô của đại sư cần gom đủ 9 thanh thần kiếm. Vạn nhất bỏ lỡ cơ hội, liền có thể vĩnh viễn không cách nào tìm về được, cho nên hay trực tiếp buông tay. Bất quá ta không có thực lực, chỉ có thể lấy được can tương để mất mạc tà. Lão Tào đột nhìn gãi gãi ót ngượng ngùng nói. Dưỡng kiếm hổ lô uy lực to lớn, nhưng nếu như không cách nào gom đủ 9 thanh thần kiếm, nó từ đầu đến cuối đều là không trọn vẹn. Tào Đại Sư từ nghe cố sự của Diêm Vũ phát sinh tại đáy Vong Xuyên Hà, cho nên mới đem chuyện can tương mặc tà ghi nhớ ở trong lòng. Lúc trong lục đạo luân hồi, dù là chỉ trong nháy mắt như vậy, Tào Đại Sư cũng đều bị Diêm Vũ nâng lên nguy hiểm tính mạng đi đoạt thần kiếm. Lão Tào, khổ cực cho ông rồi. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai của Tào Đại Sư, ngữ khí cảm kích không thôi. Đây chính là bạn hữu, đây chính là huynh đệ. Mặc dù hai người tuổi tác chênh lệch rất xa, nhưng mấy năm qua trải qua bao nhiêu điều đã sớm khiến cho hai người họ trở thành bạn vong niên. Tào Đại Sư có thể vì Diêm Vũ đi lấy can tương thần kiếm. Diệp Vũ cũng có thể vì Tào Đại Sư trong lúc nguy nan thần hãm trong lục đạo. Cũng may kết cục sau cùng cũng không có gì tiếc nuối. 1.000 vạn này rất đáng giá. Diêm Vũ thu hồi thần kiếm can tương, cảm khái không thôi, thuận tiện ở trong lòng cảm kích Lôi Ngục công tử đã ngỏm của tỏi. Tào Đại Sư hỏi, đại sư, đám ngươi Tào Vương đâu? Cùng chúng ta rời đi, bất quá ngươi cứ yên tâm, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới chúng ta. Làm sao tìm được? Ta đã phát đi thông cáo. Thế nhưng là chúng ta không phải còn phải đi tìm kiếm tiểu thái tử ma tộc sao? Không, chúng ta ở Hắc Sa Thành. Chúng ta ngay ở chỗ này, đợi mọi người tới tìm chúng ta. Chờ tiểu thi hải vân tinh thần kia tìm tới chúng ta. Diệp Vũ nhìn qua nô lệ ma tộc trong phủ đệ, lòng tin tràn đầy. Dám hô to tiểu thái tử ma tộc là tiểu thi hải, chỉ sợ toàn bộ Hắc Sa Thành cũng chỉ có một mình Diêm Vũ. Lão tế tự và Cốt Yên ở một bên nghe được đều là hãi hùng khiếp vía một hồi. Cảnh giới của đại nhân vật tự hồ chỉ là thượng tiên, rất nhiều ma vương ma tộc đều là cường giả kim tiên, thậm chí đại la kim tiên. Đại nhân của mình đến tận cùng có dũng khí gì mà lại nói ra những lời này? Sau khi cùng Tào đại sư thương lượng một phen, Diền Vũ mới nhìn những nô lệ trước mắt. Đều đứng lên cả đi, đừng quỳ nữa, Diền Vũ nói. Tâm lý nô lệ ma tộc phần lớn cũng đã bị gieo xuống hạt giống phục tùng mệnh lệnh. Vì lẽ đó, dù là không biết Diền Vũ đến tận cùng là ai, bọn họ vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng lên. Đứng ở hàng đầu, thực ra là các nô lệ trước đó được Diền Vũ kéo ở trên sa mạc. Đối với Diền Vũ đã có mấy phần quen thuộc, biểu lộ ra vẻ tự nhiên hơn một chút. Lão tế tử, ta để các ngươi giải khai xiềng xích trên người bọn họ, người như thế nào vẫn chưa làm, Diền Vũ nghi ngờ nói. Lão tế tử vội vàng giải thích. Đại nhân, bọn họ chưa từng cùng chúng ta trải qua chuyện sinh tử như trên sa mạc, vì lẽ đó cũng còn chưa thể hiểu được ý của chúng ta. Ta nghĩ cởi hết xiềng xích cho bọn họ sợ có khi lại phản kháng. Diền Vũ nghe vậy hơi thở dài. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bên trong đông đảo nô lệ, phát hiện một nhà ba người, hai vợ chồng gắt gao gắn bó, bảo hộ hai tử còn lớn chưa lớn ở dưới thân. Diền Vũ đi tới trước mặt một nhà ba người họ, cưỡng ép túm đi người thê tử. Người chồng ma tộc mặc dù sợ nhưng vẫn phản ứng cực liệt, thẳng đến khi thê tử để hắn bảo vệ tốt hài tử, hắn mới thống khổ buông lỏng tay ra. Lão Tào, mang nữ nhân ma tộc này đi, Diền Vũ lạnh giọng nói. Tào đại sư sững sờ. Ai, ta ư? Bớt có nói nhảm, nhanh. Tào đại sư dáng vẻ hèn mọn, cao không bằng thê tử ma tộc kia. Bất quá, hắn kéo lấy xiềng xích, rất dễ dàng kéo thê tử ma tộc đi tới biệt viện. Người muốn làm gì thê tử của ta? Mang nàng đi đâu? Người chồng liền hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Diên Vũ cười cười, lại duỗi tay ra. Lần này là bắt được tiểu hài ma tộc. Tiểu hài ma tộc còn chưa hiểu thế sự, nhưng sau khi bị Diên Vũ bắt lấy, tại chỗ nhịn không được khóc lên. Trưởng phu ma tộc nhất thời gấp gáp. Trả con lại cho ta, văn cổ ngươi tuyệt đối không được tổn thương nó. Cốt Yên, mang thằng nhóc này đi. Diên Vũ lại hô. Cốt Yên nhíu mày, có điểm không thích Diên Vũ hiện tại, vì lẽ đó không nghe lời Diên Vũ. Lão tế tự thúc giục nói. Cốt Yên, đại nhân bảo ngươi làm việc kia, ngươi còn không mau đi làm. Cốt Yên nói. Đại nhân từng nói, chúng ta không phải nô lệ của ông ta, chúng ta sở dĩ cùng một chỗ là bởi vì chúng ta là bằng hữu. Vì lẽ đó, ta có quyền lợi cự tuyệt đại nhân, ta không thích chuyện đại nhân làm bây giờ. Lão tế tự thở dài, chỉ có thể tự đẩy xe lăn kéo tiểu hải ma tộc đến một bên. Lần này một nhà ba người, chỉ còn lại người chồng ma tộc một mình lẻ loi. Đại danh lôi ngục, các ngươi đã nghe nói rồi chứ? Diệp Vũ cười lạnh nói. Kỳ thực ta không chỉ ưa thích nam nhân, còn thích ăn thịt ma nhân, nhất là thích ăn thịt nữ nhân và tiểu hài. Nghe vậy, trưởng phu ma tộc gần như sụp đổ, hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Đại nhân, cầu xin ngươi, coi như ngươi muốn ăn, cũng ăn thịt của ta, van cầu ngươi thả nương tử và hài tử của ta. Ta không thả, Diệp Vũ nói, ngươi có tư cách gì có thể co kèn mặc cả với ta? Toàn thân trưởng phu ma tộc run rẩy, trong mắt nhịn không được sinh ra một cơn lửa giận. Diền Vũ đổ thêm dầu vào lửa. Bất quá, ta nhìn một nhà ba người các ngươi, tình cảm rất tốt. Vì lẽ đó quyết định một hồi nấu canh thịt xong, mời ngươi ăn chung. Ngươi, trưởng phu ma tộc đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh vào trên ngực của Diền Vũ. Nhưng Diền Vũ lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại là xương tay trên người trưởng phu này vỡ vụn. Trong phủ đệ lặng ngắt như tờ, Cốt Yên nhìn chằm chằm Diền Vũ. Diền Vũ bỗng nhiên cười nói. Vậy thì đúng rồi, phản kháng đi chứ. Diền Vũ đỡ trưởng phu ma tộc dậy, trực tiếp sử dụng tiên lực nhẹ nhõm khôi phục thương thế của hắn. Hắn lại vẫy tay một cái, Tào đại sư và lão tế tử liền buông thê tử cùng hai tử ma tộc ra. Diền Vũ lại nhạt nói. Nếu như các ngươi ngay cả lòng phản kháng cũng không dám có. Như vậy sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ con hài tử của các ngươi, người mà các ngươi yêu thương, bị cưỡng ép phân ly với các ngươi, thậm chí là trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Bây giờ, ta cho các ngươi một cơ hội, cởi xiềng xích, tự mình làm chủ nhân sinh, mặc kệ là gì, để dùng máu tươi và mồ hôi của mình đổi lấy. Nếu như không có dũng khí này, ta cũng sẽ ngăn cản các ngươi muốn làm nô lệ, tự mình tới ngoài đấu giá hội bán mình. Muốn tự do thì bước ra cửa này, mà người muốn phản kháng liền ở tại nơi đây, ta cho các ngươi lựa chọn. Nghe lời Diêm Vũ nói, người đầu tiên thuận ý là Cốt Yên, nàng thoải mái mà lộ ra vẻ vui cười tự nhủ. Ta đã nói rồi, đại nhân không phải là người như vậy. Nhưng vừa rồi ngươi còn hoài nghi đại nhân, lão tế tự cười nói. Cốt Yên có chút xấu hổ. Nhưng vừa rồi đại nhân diễn thực sự quá giống. Đại nhân khác với chúng ta, ta lựa chọn tin tưởng đại nhân, lão tế tự nói. Tà đại sư nhìn xem các nô lệ ma tộc đã dần dần thức tỉnh, ngược lại là lộ ra thập phần bình tĩnh. Bản sự của Diêm đại lừa dối, lão tào hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy.